22 quy luật bất biến trong marketing, tác giả Onrise và Jack Trout, dịch giả Phạm Đăng Trang, Lê Khánh Vi, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Lời giới thiệu. Sự thành công của một thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào công tác marketing. Thế nhưng hàng tỷ đô la đã và đang bị tiêu phí vào những chương trình marketing kém hiệu quả, bất kể rằng đó có thể là những chương trình được đầu tư vô vàn công sức và chi phí. Một chương trình marketing hiệu quả không phải chỉ cần được lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn hỗ trợ tài chính thuận lợi mà còn phải tuân theo những quy luật marketing phù hợp. Cũng giống như tự nhiên luôn có quy luật của tự nhiên, marketing cũng có những quy luật của marketing. Bạn có thể chế tạo một chiếc máy bay thật đẹp, kiểu dáng hiện đại, nhưng nó sẽ không tất cánh khỏi mặt đất nếu bạn không tuân theo những quy luật về khí động học, đặc biệt là luật trọng trường của trái đất. Bạn có thể xây dựng một kiệt tác kiến trúc cho những cồn cát, nhưng nếu bạn không chọn nơi khuất gió, tránh xa sóng biển, thì công trình của bạn sẽ nhanh chóng bị phá tan bởi những cơn sóng biển và gió trời. Tương tự, kế hoạch marketing hoàn hảo của bạn có thể không đem lại kết quả như mong muốn bởi bạn không tuân theo một quy luật marketing nào đó. Đôi khi chỉ cần một sai lầm, một đức cờ thiếu chính xác, bạn đã để vụt mất nhiều cơ hội thành công, thậm chí cái giá phải trả là rất đắt. Cuốn sách 22 quy luật bất biến trong marketing này sẽ hướng dẫn bạn cắt tránh những sai lầm ngay từ giai đoạn đầu tiên lên kế hoạch marketing. Đây là những quy luật cơ bản có khả năng chi phối nhất định đến sự thành công cũng như thất bại trong công việc kinh doanh của bạn. Đây cũng là công trình tâm huyết của hai tác giả Onrise và Jack Trout. Sau nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế kinh doanh, những quy luật này mang giá trị thực tiễn cao, dễ nắm bắt và vận dụng. Chỉ cần bạn tiếp thu chúng với sự cởi mở, linh động và nhạy bén của riêng bạn, kết quả đạt được chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên. First New. Về hai tác giả Onrise và Jack Trout. Onrise. Onrise là một trong những nhà chiến lược marketing nổi tiếng khắp thế giới. Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều quyển sách bán chạy nhất về marketing như The 22 Immutable Laws of Marketing, The 22 Immutable Laws of Branding, Positioning, The Battle for Mind, Focus, The Future of Young Company Depends on It, Marketing Warfare, Bottom Up Marketing, The Origin of Brand, The Fall of Advertising and the Rise of PR, vân vân. Sau khi tốt nghiệp đại học DePaul, Onrise làm việc ở phòng quảng cáo của tập đoàn General Electric. Sau đó ông thành lập đại lý quảng cáo của riêng mình ở New York mang tên Rice Capello Powell. Đại lý này về sau phát triển thành công ty tư vấn marketing Trout and Rice. Năm 1994, ông cùng con gái Laura Rice thành lập công ty Rice & Rice đặt trụ sở tại Atlanta, chuyên tư vấn chiến lược marketing. Laura Rice đã tốt nghiệp trường đại học Northwestern và cùng cha điều hành công ty. Công ty Rice & Rice đã tư vấn cho nhiều công ty danh tiếng nằm trong danh sách Fortune 500. Cũng như tham gia tổ chức hội thảo khắp nơi trên toàn thế giới. Jack Trout. Jack Trout là người có công lớn trong việc phát triển một phương pháp marketing quan trọng với tên gọi Positioning. Với phương pháp này, ông đã thổi vào lĩnh vực marketing một luồng ý tưởng hoàn toàn mới mẻ trong những thập niên gần đây. Jack Trout khởi đầu sự nghiệp của mình ở phòng quảng cáo công ty General Electric. Sau đó, ông trở thành giám đốc quảng cáo của một chi nhánh ở Unaranjo và cùng Onrise mở đại lý quảng cáo, rồi thành lập công ty tư vấn marketing. Hai người đã có gần 26 năm cộng tác cùng nhau trong việc điều hành cũng như xuất bản sách. Những cuốn sách ông và Onrise viết đã gây được tiếng vang lớn như The 22 Immutable Laws of Marketing, Marketing Warfare, Bottom Up of Marketing, All Stand và vân vân. Jack Trout hiện đang là chủ tịch công ty Trout & Partner. Đây là một trong những công ty uy tín về marketing, có trụ sở chính ở Old Greenwich, Connecticut, Mỹ và văn phòng đại diện ở 13 quốc gia khác. Jack Trout điều hành một mạng lưới các chuyên gia toàn cầu để ứng dụng các khái niệm và phát triển những phương pháp marketing trên khắp thế giới. Công ty của ông đã từng làm việc cho các tập đoàn nổi tiếng như AT&T, IBM, Burger King, Merrill Lynch, Xerox, Beck, Lotus, Ericsson, Repsol, Hewlett Packard, Procter & Gamble, Southwest Airlines và vân vân. 1. Quy luật tiên phong. Trở thành người dẫn đầu sẽ hiệu quả hơn trở thành người giỏi hơn. Nhiều người tin vấn đề căn bản trong marketing là thuyết phục khách hàng tiềm năng rằng công ty bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tối ưu hơn các công ty khác. Điều này không hẳn là chính xác. Nếu thị phần của bạn còn khiêm tốn, bạn đang phải cạnh tranh với những công ty đối thủ có quy mô lớn hơn, cũng như khả năng tài chính mạnh hơn, thì chiến lược marketing bạn đưa ra có lẽ đã phạm sai lầm ngay từ đầu, và bạn đã vi phạm quy luật marketing đầu tiên. Vấn đề căn bản trong marketing là tạo ra những chủng loại sản phẩm mới mà công ty của bạn là người đi đầu. Đây chính là nội dung của quy luật tiên phong. Trở thành người dẫn đầu sẽ hiệu quả hơn trở thành người giỏi hơn. Việc trở thành công ty hoặc sản phẩm Dịch vụ đầu tiên đi vào tâm trí khách hàng sẽ dễ hơn so với việc thuyết phục khách hàng rằng bạn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn người đi trước. Để minh họa quy luật tiên phong, bạn hãy trả lời hai câu hỏi sau. Thứ nhất, ai là người đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương? Bạn sẽ trả lời là Charles Lindbergh, đúng không? Thứ hai, ai là người tiếp theo một mình bay qua Đại Tây Dương? Tôi tin là bạn không dễ tìm được câu trả lời. Sau Charles Lindbergh, Bert Hinkler là người thứ hai một mình bay qua Đại Tây Dương. Bert là một phi công tài năng hơn Charles. Ông bay nhanh hơn, tiêu hao ít nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, liệu có mấy ai nhớ đến cái tên Bert Hinkler? Câu chuyện về Lindbergh cho thấy ưu thế vượt trội rõ ràng của người đi đầu. Dù vậy, nhiều công ty vẫn tiếp tục đi theo con đường như Bert Hinkler đã đi. Họ kiên nhẫn chờ đợi đến khi thị trường đã định hình và phát triển rồi mới nhảy vào với một sản phẩm tốt hơn, thường là gắn liền với tên công ty. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, một sản phẩm ra đời với tinh thần tôi cũng có, tôi cũng thế như vậy, lại được gắn với cái tên vốn được công ty đặt cho dòng sản phẩm chính của họ, sẽ có rất ít hy vọng trở thành một thương hiệu lớn, xin lời. Thương hiệu đi đầu trong bất cứ ngành hàng nào gần như cũng luôn luôn là thương hiệu đầu tiên được khách hàng nhớ đến. Thương hiệu Hertz trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê xe, thương hiệu IBM trong lĩnh vực máy tính, và thương hiệu Coca-Cola trong lĩnh vực giải khát. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Heineken là thương hiệu bia nhập khẩu đầu tiên ghi danh trên đất Mỹ. 4 thập niên sau, nếu bạn hỏi bất kỳ ai rằng loại bia nhập khẩu nào là ngon nhất, câu trả lời luôn là Heineken. Có tới 425 loại bia nhập khẩu được bán trên thị trường Mỹ, chắc chắn trong số đó có loại bia uống ngon hơn Heineken, nhưng điều đó không thành vấn đề. Ngày nay, Heineken vẫn là một trong những thương hiệu bia nhập khẩu hàng đầu của Mỹ và là công ty sản xuất bia lớn thứ tư trên toàn thế giới, sau Inverse, Steph Miller và Anheuser-Busch. Loại bia nhẹ nội địa đầu tiên là Miller Lite. Vậy loại bia nhẹ nào bán chạy nhất và có hương vị ngon nhất ở Mỹ ngày nay? Đó chính là loại bia đầu tiên được khách hàng ghi vào tâm trí. Tuy nhiên, công bằng mà nói, không phải mọi sản phẩm hay dịch vụ xuất hiện đầu tiên đều sẽ thành công. Xuất hiện đầu tiên nhưng phải đúng thời điểm. Có nhiều thương hiệu tuy ra đời đầu tiên nhưng khi đã quá muộn. Ví dụ, tờ USA Today là tờ báo quốc gia đầu tiên, nhưng tờ báo đã không thu được thành công như mong đợi. USA Today đã lỗ gần 800 triệu đô la và kể từ khi ra đời, chưa có năm nào tờ báo thu được lợi nhuận. Trong thời đại truyền hình và truyền thông hiện đại như ngày nay, sự xuất hiện của một tờ báo là quá muộn. Một số ý tưởng tiên phong khác thì lại quá kém nên chẳng đi đến đâu cả. Frosty Paws, loại kem đầu tiên dành cho chó, là một trong những ý tưởng loại này. Cái chú chó thích ăn Frosty Paws thật, nhưng người chủ của chúng đó là người bỏ tiền mua thức ăn, và chẳng có người chủ nào nghĩ rằng chó của họ phải cần đến một loại kem riêng. Quy luật tiên phong có thể áp dụng cho mọi sản phẩm, thương hiệu, ngành hàng. Giả sử bạn không biết trường đại học nào ra đời đầu tiên ở Mỹ, bạn có thể phỏng đoán bằng cách thay cụm từ ra đời đầu tiên bằng cụm từ hàng đầu. Vậy tên của trường đại học hàng đầu nước Mỹ là gì? Hầu như ai cũng sẽ nói đó là Harvard. Và quả thật Harvard là trường đại học đầu tiên của Mỹ. Tiếp theo là trường nào nhỉ? Đó là trường William and Mary. Nhưng ngôi trường này chắc cũng chỉ nổi tiếng hơn Bert Hinkler một chút mà thôi. Quy luật tiên phong cũng áp dụng cho các tờ tạp chí. Đó là lý do tại sao mà Time lại đi trước Newsweek, People nhanh chân hơn Us, và Playboy vượt trội Penthouse. Hãy lấy TV Guide làm ví dụ điển hình. Vào những năm đầu thập niên 50, công ty xuất bản Curtis, lúc đó còn vững mạnh, đã nỗ lực tung ra thị trường một tờ tạp chí đăng tải lịch phát sóng truyền hình nhằm cạnh tranh với chú chim non TV Guide. Mặc dù TV Guide khởi đầu hết sức khiêm tốn, và dù cho công ty Curtis lúc đó cực kỳ mạnh, nhưng ấn phẩm của Curtis đã chẳng bao giờ phát triển được. Tờ TV Guide do nhanh chân hơn nên đã thắng thế trên thị trường. Quy luật tiên phong có thể áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng công nghệ cao. Jeep là thương hiệu đầu tiên trong dòng xe vượt địa hình, truyền động 4 bánh. Acura là thương hiệu tiên phong trong dòng xe nhật sang trọng. IBM đi đầu trong dòng máy tính trung tâm, mainframe computer. Tên Microsystems nhanh chân nhất trong các thương hiệu máy trạm làm việc workstation. Xe tải nhẹ đầu tiên là do hãng Chrysler tung ra thị trường. Hewlett-Packard, HP, là công ty đầu tiên tung ra thị trường chiếc máy in laser để bàn. Gillette là loại keo cạo râu an toàn có mặt đầu tiên trên thị trường. Tide là thương hiệu bột giặt đầu tiên. Hi-S là chiếc modem máy tính đầu tiên. Và tất cả đều là những thương hiệu hàng đầu. Như vậy, chắc chắn bạn đã biết được đâu là bản chất thực sự của marketing. Sản xuất ra những sản phẩm tốt hơn, hay trở thành người đầu tiên bước chân vào thị trường. Một lý do khiến thương hiệu ra đời sớm nhất có xu hướng duy trì vị trí lãnh đạo là vì tên thương hiệu đã trở nên phổ biến. Tên của Xerox, máy photocopy đầu tiên dùng giấy trơn, đã trở thành tên chung cho tất cả các loại máy photocopy sử dụng giấy trơn. Khi đứng trước các máy in mang nhãn hiệu Ricoh, Sharp hay Kodak, mọi người đều hỏi, photo một bản Xerox thế nào đấy nhỉ? Người ta cũng sẽ nói Kleenex ngay cả khi chiếc hộp đựng khăn giấy kia ghi rõ nhãn hiệu là Scott. Người ta sẽ mời bạn uống một lon Coca, trong khi thực ra họ chỉ có toàn Pepsi Cola. Liệu có bao nhiêu người hỏi mua băng dính thay vì hỏi mua băng Scotch? Không mấy ai. Xin nói thêm về băng Scotch. Nguyên văn, Scotch thép, là loại băng dính trong suốt, thành phần chính là cellulose hoặc plastic. Thép tiếng Anh là băng, còn Scotch ám chỉ của người Scotland. Trong trường hợp này nó mang nghĩa hơi miệt thị. Theo một giai thoại thì trong quá trình thử nghiệm, băng dính hơi thiếu chất dính. Có người châm chọc rằng, chắc là do ông chủ công ty là người Scotland keo kiệt nên không dán đủ chất dính vào sản phẩm. Về sau cái tên Scotch thép trở thành danh từ chung của người Mỹ để chỉ băng dính. Khi đã trở nên phổ biến, nhiều tên tiếng hiệu bắt đầu được sử dụng để chỉ các dòng sản phẩm. Ví dụ như Pen-S, băng keo dùng trong y tế, Fiberglass, sợi thủy tinh, Formica, Formica, Gore-Tex, sợi tổng hợp, không thấm nước, Cello, đồ ăn đóng gói, như bánh pudding, Neck, vân vân các loại, Crazy Glue, keo dán, hồ dán, Q-tip, bông máy tay, Saran Wrap, loại giấy gói mỏng bằng plastic, thường dùng để bọc thức ăn, Velcro, loại khóa dán, và một dải có gai nhát và một dải dính, khi ép lại sẽ dính chặt vào nhau, vân vân. Chỉ là một số ví dụ điển hình. Một số công ty đã thành công lớn khi biến được tên thương hiệu trở thành tên mặt hàng ngành dịch vụ tương ứng. Ví dụ, FedEx bưu kiện này đến Scotch. Nếu muốn đưa thương hiệu đầu tiên của một chủng loại sản phẩm hoàn toàn mới ra thị trường, bạn hãy chọn chiếc thương hiệu đó một cái tên dễ trở nên phổ biến. Thương hiệu đầu tiên thường trở thành thương hiệu hàng đầu. Không chỉ thế, thứ tự doanh thu của các thương hiệu lại thường cũng chính là thứ tự xuất hiện các thương hiệu đó trên thị trường. Minh chứng rõ ràng nhất là sản phẩm thuốc Ibuprofen, một loại thuốc giảm đau, hạ sốt, đau bụng kinh, trị các triệu chứng của bệnh viêm khớp vân vân. Advil xuất hiện trên thị trường đầu tiên, Nuprin thứ hai, Medifren thứ ba. Đó cũng chính là thứ tự doanh thu của họ hiện nay. Advil nắm giữ thị phần thuốc Ibuprofen nhiều nhất, tiếp theo là Nuprin và Medifren. Thương hiệu vào thị trường thứ tư là Motrin IB. Mặc dù họ có công thức giảm đau rất hiệu quả, nhưng thị phần của Motrin không đáng kể. Khách hàng đã quen sử dụng cái tên Advil làm tên gọi chung chỉ loại thuốc Ibuprofen. Hiếm khi người ta sử dụng Ibuprofen, thậm chí đến bác sĩ cũng nói với bệnh nhân, mỗi ngày uống 2 viên Advil nhé. Bạn cũng thử xem xét trường hợp Telinon, thương hiệu thuốc acetaminophen đầu tiên. Cho đến nay Telinon đã vượt xa thương hiệu đứng thứ hai đến mức thật khó xác định ai là thương hiệu số 2. Bạn hãy thử tiếp tục trả lời các câu hỏi sau. Thương hiệu thuốc aspirin đầu tiên là gì? Thương hiệu thuốc acetin. Để thành công, các công ty phải sớm thâm nhập được vào tâm trí của khách hàng tiềm năng. Trong khi đó, các công ty lại thường thực hiện theo chiến lược làm ra sản phẩm tốt hơn. Chủ đề nóng hỏi nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh luôn là quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Được mệnh danh là chiến lược cạnh tranh tối thượng, quản lý chất lượng sản phẩm hay dịch vụ được định nghĩa là quá trình so sánh và đánh giá sản phẩm hay dịch vụ mà công ty bạn cung cấp so với sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất trong ngành. Đó là nhân tố căn bản trong một quá trình gọi là quản lý chất lượng toàn diện. Đáng tiếc, việc quản lý chất lượng không mang lại hiệu quả đáng kể. Cho dù thực tế có thế nào, thì nhiều người vẫn xem sản phẩm đầu tiên mà họ biết đến và đã quen thuộc là sản phẩm tốt nhất. Marketing là cuộc chiến về quan niệm, suy nghĩ, không phải là cuộc chiến về chất lượng. Bạn hãy thử tiếp tục trả lời các câu hỏi sau. Thương hiệu thuốc aspirin đầu tiên là gì? Thương hiệu thuốc acetaminophen đầu tiên là gì? Thương hiệu thuốc Ibuprofen đầu tiên là gì? Gợi ý cho bạn, thay từ đầu tiên bằng từ hàng đầu, bạn sẽ có câu trả lời cho cả ba câu hỏi này. Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, người thứ hai là ai? Roger Bannister là người đầu tiên chạy hết một dặm chỉ trong vòng 4 phút, người thứ hai là ai? George Washington là tổng thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vị tổng thống thứ hai là ai? Thomas là thương hiệu bánh xốp Anh đầu tiên, thương hiệu thứ hai là gì? Gatorade là loại đồ uống thể thao đầu tiên, thương hiệu thứ hai là gì? Nhưng nếu thương hiệu của bạn là thương hiệu thứ hai được tâm trí khách hàng ghi nhớ, liệu nó có bị chìm dần và quên lãng không? Như những Busch Aldrin, John Landy, John Adam, một loại bánh xốp Anh vô danh nào đó, một loại đồ uống thể thao tầm thường nào đó. Mọi vấn đề luôn có ngoại lệ, trong trường hợp này cũng vậy, bạn hãy vững tin vì còn có nhiều quy luật marketing khác nữa. 2. Quy luật chủng loại. Nếu bạn không thể trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm nào đó, hãy chọn một sản phẩm mới mà bạn có thể trở thành người tiên phong. Ai là người thứ ba một mình bay qua Đại Tây Dương? Nếu đã không biết người thứ hai một mình bay qua Đại Tây Dương là Bert Hinkler, thì bạn khó mà biết được tên người thứ ba. Đó chính là Amelia Earhart, một nữ phi công Mỹ, sinh năm 1897, mất tích năm 1937 trong một chuyến bay qua Thái Bình Dương. Nhưng Amelia nổi tiếng không phải là người thứ ba một mình lái máy bay vượt Đại Tây Dương, mà là người phụ nữ đầu tiên làm việc đó. Nếu sản phẩm hay dịch vụ của công ty bạn không phải là thương hiệu đầu tiên đi vào tâm trí khách hàng, bạn đừng vội nản chí, hãy kiếm nhẫn tìm một mặt hàng hay mặt. Sau khi Heineken gặt hái được thành công lớn, công ty Anheuser-Busch đã có thể đưa ra chiến lược mới, nhập khẩu bia, nhưng họ đã không làm thế, mà nhấn mạnh rằng, nếu đã có thị trường cho bia nhập khẩu giá cao thì cũng có thể có thị trường cho bia nội địa giá cao. Và thế là họ bắt đầu xúc tiến tạo dựng thương hiệu Michelob, loại bia nội địa giá cao đầu tiên ở Mỹ. Miller Lite là loại bia nhẹ được sản xuất đầu tiên ở Mỹ, và một công ty chuyên nhập khẩu đã phải mất 5 năm để đi đến kết luận. Nếu có thị trường cho bia nhẹ nội địa thì cũng có thể có thị trường cho bia nhẹ nhập khẩu. Kết quả là Amstel Light ra đời, sau đó nó đã trở thành thương hiệu bia nhẹ nhập khẩu bán chạy nhất ở Mỹ. Nếu sản phẩm hay dịch vụ của công ty bạn không phải là thương hiệu đầu tiên đi vào tâm trí khách hàng, bạn đừng vội nản chí, hãy kiếm nhẫn tìm một mặt hàng hay sản phẩm khác, một lĩnh vực kinh doanh khác mà bạn có thể đi tiên phong. Việc này thật ra cũng không quá khó khăn như bạn nghĩ. Sau khi IBM thành công vang dội trên thị trường máy tính, rất nhiều công ty cùng đổ xô vào lĩnh vực này, nào là Burroughs, Control Data, rồi General Electric, Honeywell, lại thêm NCR, RCA, Ferry, cùng với IBM, tất cả tạo thành một bộ 8, Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Chú lùn nào trong số đó đã cao dần lên và trở thành một công ty hùng mạnh khắp toàn cầu, với 126.000 nhân viên, đạt doanh thu 14 tỷ đô la mỗi năm, một công ty được mệnh danh là hãng máy tính lớn thứ hai thế giới, không có chú nào cả. Công ty máy tính thành công nhất trong thập niên 70 và 80, sau IBM, là Digital Equipment Corporation, DEC. IBM đứng đầu trong lĩnh vực máy tính, còn DEC đứng đầu trong lĩnh vực máy tính mini, mini computer. Nhiều công ty máy tính khác đã trở nên thành công, giàu có và nổi tiếng nhờ tuân theo một quy luật rất đơn giản. Nếu không thể trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm nào đó, hãy chọn một sản phẩm mới có thể giúp bạn trở thành người tiên phong. Tandem là công ty đầu tiên ra đời dòng máy tính có tính năng chịu lỗi, Fault Tolerant Computer, FTC. Đây là loại máy tính khả năng đối phó với các trục trặc của phần cứng bên trong, mà không làm tạm ngưng hoạt động của cả hệ thống. Khả năng chịu đựng sai sót là một yêu cầu không thể thiếu khi máy tính được giao thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp như hướng dẫn máy bay hạ cánh an toàn, bảo đảm quá trình liên tục trong việc điều trị bệnh, v.v. Còn Stratus là thương hiệu đầu tiên của sản phẩm máy tính mini có tính năng chịu lỗi, Fault Tolerant Mini Computer. Bản chất của những quy luật marketing không khó hiểu, thậm chí chúng còn rất đơn giản, nhưng để vận dụng được những quy luật này lại là một vấn đề. Great Research vươn lên vị trí hàng đầu nhờ vào thương hiệu siêu máy tính Supercomputer đầu tiên. Đây là loại máy tính đắt tiền và tinh vi, được thiết kế để thực hiện các phép toán phức tạp ở tốc độ cực đại mà công nghệ hiện đại cho phép. Siêu máy tính được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đặc biệt đối với các hệ thống động học mô hình hóa phức tạp như thời tiết thế giới, nền kinh tế Mỹ, chuyển động của các thiên hà, v.v. Khi nhận thấy tiềm năng của thị trường này, Canvas nhanh chóng cho ra đời sản phẩm siêu máy tính mini đầu tiên, Mini Supercomputer. Cả hai thương hiệu này đều gặt hái được thành công nhất định. Đôi khi bằng cách đi tiên phong ở một chủng loại sản phẩm mới, bạn có thể xoay chuyển tình thế từ một kẻ vô danh, không được xếp hạng trở thành người chiến thắng. Commodore là một nhà sản xuất máy tính gia đình chẳng mấy tên tuổi, cho đến khi họ định vị Amiga là thương hiệu máy tính đa phương tiện, Multimedia Computer đầu tiên. Có nhiều cách khác nhau để trở thành người tiên phong. Dell bước chân vào thị trường máy tính đất chật người đông với tư cách là công ty đầu tiên bán máy tính qua điện thoại. Lear không phải là tạp chí đầu tiên dành cho độc giả nữ, nhưng là tạp chí đầu tiên hướng vào đối tượng phụ nữ trưởng thành. Mỗi khi bạn dự định cho ra đời một sản phẩm hay dịch vụ mới, câu hỏi đầu tiên bạn đặt ra không phải là sản phẩm hay dịch vụ mới này có gì tốt hơn của đối thủ cạnh tranh không, mà phải là sản phẩm hay dịch vụ mới này đi tiên phong về điểm gì, hay nói cách khác, thương hiệu này sẽ bước chân đầu tiên ở lĩnh vực nào. Điều này trái ngược hoàn toàn với tư duy marketing truyền thống là hướng vào thương hiệu và làm mọi cách để khách hàng yêu thích thương hiệu. Thế nhưng, ngay lúc này đây, bạn hãy tạm quên vấn đề thương hiệu và hãy nghĩ đến sản phẩm. Khi nói về thương hiệu, hầu hết mọi khách hàng đều rất bảo thủ. Họ luôn tìm cách chứng minh thương hiệu mà họ yêu thích vượt trội hơn các thương hiệu khác. Tuy nhiên, ai cũng trở nên cởi mở, thoải mái khi nhắc đến các chủng loại sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm mới lạ, chứ không phải sản phẩm tốt hơn. Khi trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm mới, bạn hãy tập trung phát triển sản phẩm đó để tạo cho mình một vị thế vững chắc trên thị trường. Có nhiều cơ hội để bạn thực hiện điều này vì lúc đó bạn chưa có đối thủ cạnh tranh. Như DEC chẳng hạn, họ chỉ cần thuyết phục khách hàng nên mua máy tính mini một cách chung chung, chứ không cần phải khuyến dụ khách hàng mua máy tính mini của DEC. Hết phần 1.